Bất diệt bá thể quyết, chương 1645, thiêu thân lao đầu vào lửa. Góc truyện audio.com, Khương Tiêu đôi mắt nheo lại, lóe ra băng lạnh ánh sáng, cứ như vậy nhìn xem kia từng cái đứng ra thần thánh thành tuổi trẻ thiên tài. Ánh mắt chỗ sâu có một tia sát ý, cái này tuổi trẻ thiên tài. Mạnh nhất cũng bất quá là chuẩn đế, yếu nhất thậm chí chỉ là trung giai võ tông. Loại này con kiến hôi rác rưởi, thế mà cũng dám đứng ra khiêu chiến hắn. Cái này khiến Khương Tiêu cảm thấy mình bị mạo phạm cùng vũ nhục. Triệu đế, Thương thủ phụ, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ quản sao? Khương Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm hai người. Thương Hồng Thâm không nói gì, mà Triệu Tử Diệp trầm giọng nói. Lần này thiên tài đại hội có quy định qua. Ta thần thánh triều bản liền không có nhân số hạn chế. Chỉ cần nguyện ý đồng thời phù hợp điều kiện, vậy liền có thể bên trên. Khương Tiêu ánh mắt trầm xuống, giận nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem những này sâu kiến hết thảy giết đi sao? Luận võ luận bàn, ngươi có thể không cẩn thận hạ nặng tay đả thương người. Nhưng nếu là tại lôi đài bên trên giết người, như vậy ngươi liền mất đi tiếp tục tại trên lôi đài tư cách. Triệu Tử Diệp lạnh lùng nói. Khương Tiêu khó thở, còn muốn nói cái gì thời gian? Khương gia Khương Võ Kích mở miệng nói. Đã như vậy, cái kia Khương Tiêu ngươi liền ứng xuống đây đi. Bọn hắn thần thánh triều đã không chịu thua. Vậy liền đánh tới bọn hắn thua cho đến. Chỉ cần đánh không chết, ngươi muốn thế nào đều có thể. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Ngũ Hành Đạo Trưởng mấy người sáu tên khôi thủ, thì là thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ nghe vậy, Khương Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta liền nghe gia chủ ngài. Nói xong, Khương Tiêu lập tại bên bờ lôi đài, quét mắt những đứng dậy kia, đối với hắn trợn mắt nhìn tuổi trẻ võ giả, nói. Ta không ngại các ngươi cùng một chỗ bên trên, từng cái bên trên quá phiền toái. Hừ, thực lực chúng ta hoàn toàn chính xác kém xa ngươi, nhưng cũng là có chính mình cốt khí. Chúng ta chọn lọc tự nhiên một đối một, Tây Mạc vực sách võ di, nhảy lên một cái, bạo phát ra toàn lực, đồng thời tế ra bản thân linh khí, hướng phía Khương Tiêu trùng sát mà đi, không biết tự lượng sức mình. Khương Tiêu cười lạnh liên tục. Trong cơ thể đế vực bộc phát ra, hóa thành từng vòng lĩnh vực gột rửa ra, đem toàn bộ lôi đài đều hóa thành địa bàn của hắn. Sách võ di bạo phát ra chuẩn đế vực, lập tức liền bị cái này kinh khủng đế vực đánh thành phấn vụn. Mà Khương Tiêu tay phải kiếm chỉ đạn ra, một đạo kinh khủng khí kình bắn ra mà ra, nhắm ngay sách võ di tim yếu hại. Sách võ di phản ứng cực nhanh. Hữu kinh vô hiểm tránh đi, nhưng một đạo hắc ảnh bao phủ tại tới, Khương Tiêu mang bọc lấy ngàn quân lực, tới gần trước mặt hắn, một quyền hung hăng đập tới, sách võ di hai tay hoành tại trước mặt, cùng Khương Tiêu quyền thế hung hăng đụng vào nhau, chợt trong không khí nổ tung trận trận bạo tạc thanh âm. Sau đó sách võ di chật vật bay ngược mà ra, ầm, sách võ di rơi xuống đất bên trên. Hai chân đem mặt đất đạp tan, hai tay triệt để xoay khúc ra, ngực càng là nổ tung, máu tươi vẩy ra, nhìn qua phi thường thê thảm, Tây Mạc vực trong đội ngũ lập tức có những người khác tiến lên. Đem trọng thương đã hôn mê sách võ di tiếp đi, đồng thời để sớm đã chuẩn bị xong linh dược sư đến đây xem xét thương thế. Ta đến, Nam Man vực đậu kêu cắn răng một cái đồng dạng xông tới. Đáng tiếc là, Đậu Kiêu thực lực so sách võ di khó phân trên dưới. Tại Khương Tiêu trong tay căn bản sống không qua một chiêu. Liền trực tiếp bị đánh xuống tới, mà lại Khương Tiêu hạ thủ phi thường trọng, hoặc là chính là phế nhân tu vi, hoặc là chính là đánh thành tàn phế trọng thương. Khương Tiêu nguyên cho rằng, hắn hạ thủ nặng như vậy, tổng hẳn là có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Những này sâu kiến hẳn là sẽ yên tĩnh một cái. Chỗ nào biết, những này sâu kiến gần như là hung hãn không sợ chết. Che già mang mọc hướng lấy hắn đánh giết mà đến. Còn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Phương Đông đài cao bên trên. Thần thánh triều đội ngũ đám người yên lặng nhìn xem những tuổi trẻ thiên tài kia. Từng cái vọt lên lôi đài, lại từng cái bị đánh xuống lôi đài. Những này bị đánh xuống lôi đài tuổi trẻ thiên tài, hoặc là chính là đan điền bị phế, hoặc là chính là gãy tay gãy chân, từng cái thương thế nghiêm trọng thê thảm. Triệu Tử Diệp nhìn chừng mắt đều nứt, nắm đấm nắm thật chặt, trong lòng hết sức biệt khuất, nếu không phải thương thế của hắn cũng rất nghiêm trọng bất lực tái chiến. Hắn hiện tại liền đã xông đi lên, liều lĩnh đánh với Khương Tiêu một trận, không chỉ là Triệu Tử Diệp, Thương Hồng Thâm, Khấu Lệ, Mạn Châu mấy người cũng đều là nhìn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn là thần thánh triều chân chính cao tầng, nắm giữ lấy thần thánh triều đại bộ phận quyền hành, vốn hẳn nên là thần thánh triều nhân dân hộ giá hộ tống. Che gió che mưa, bây giờ lại là muốn trơ mắt nhìn xem những này thần thánh triều thế hệ trẻ tuổi tinh anh là bọn hắn thần thánh triều vinh dự mà hy sinh. Cái này để bọn hắn tâm tình nặng nề. Các ngươi thần thánh triều người thật đúng là có huyết tính a, Viên Do Viên nhìn xem trên lôi đài một màn. Ánh mắt phức tạp, trong miệng đồ ăn vặt đều quên nhấm nuốt, có phần là cảm khái nói. Rất nhanh, đi qua hai nén nhang, Tứ Đại Vực, Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, Hoàng Thất mấy người một đám thế lực tuổi trẻ thiên tài. Cơ bản đều đi lên qua. Phàm là đi lên tuổi trẻ thiên tài, hiện tại từng cái đều nằm ở phía sau, một đám linh dược sư chính tại không ngừng cứu chữa. Hiện tại, thần thánh triều rốt cuộc phái không bước phát triển mới tuổi trẻ thiên tài xuất chiến. Bởi vì ở đây cơ bản đều bị Khương Tiêu đánh cho đến tàn phế. Trong lúc nhất thời, thần thánh triều tất cả người đều trầm mặc lại, liền liền chung quanh quảng trường người xem, cũng đều là không nói. Từng cái biệt khuất nhìn xem cái này một màn, liền xem như lại dân chúng rốt nát, cũng đã nhìn ra được, thần thánh triều bên này đã là vô kế khả thi, lần này thiên tài đại hội, thần thánh triều bại cục đã định, hừ, các ngươi thần thánh triều không người nào a, xem ra liền xem như phế vật rác rưởi. Các ngươi thần thánh triều số lượng cũng là có hạn, lần sau không cần lại phái những này rác rưởi đến làm người buồn nôn. Các ngươi bại, đừng lại lãng phí thời gian. Khương Tiêu cầm trong tay thanh đồng đại kích, trên mặt tràn đầy tùy tiện chi sắc, đôi mắt quét mắt thần thánh triều đội ngũ. Thanh âm to, truyền khắp bốn phía, ở đây thần thánh triều đám người nghe ngóng. Từng cái tức giận nắm chặt nắm đấm, đối với Khương Tiêu là trợn mắt nhìn, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Khương Tiêu nói tới lại không sai, bọn họ đích xác bại. Tiếp tục kéo xuống dưới căn bản không có ý nghĩa. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói. Thương thủ phụ, Triệu đế, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Kết quả đã rõ ràng. Thừa nhận các ngươi thất bại đi. Thương Hồng Thâm than nhẹ một tiếng. Nói, có thể lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta thần thánh triều bên này. Kỳ thật còn có một người. Bất quá hắn có một số việc chậm trễ. Thương Hồng Thâm lời còn chưa nói hết. Liền bị Dương Tinh Nguyên thề thốt cắt ngang. Thương thủ phụ, ngươi dù sao cũng là cao giai võ đế cường giả, cũng biết thất tín với người có bao nhiêu ác liệt sự tình đi. Đúng vậy à, thương thủ phụ, ngươi dù sao cũng là một bồi thủ phụ, quyền cao chức trọng, nói loại này lý do lại có ý gì đâu. Cẩn thận ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Khương Võ Kích lạnh lùng nói. Đúng, bần đạo cảm giác được các ngươi vẫn là nhanh chóng nhận thua đi. Muốn biết, chúng ta bên này trừ Khương Tiêu bên ngoài, nhưng còn có Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Bọn hắn so Khương Tiêu đều muốn mạnh. Chẳng lẽ thương thủ phụ ngươi còn cảm thấy cái kia trong miệng ngươi người sẽ so hai người bọn họ còn muốn mạnh? Có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngũ hành đạo trưởng tay phải bóp lấy một loại nào đó ấn quyết. Trên mặt tràn đầy mây trôi nước chảy, ngữ khí ôn hòa nói, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.